xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 456 tháp linh thăng cấp. Diệp Phàm xem xét một chút học viện tàng thư các bên trong có quan hệ di tích bút ký. May mắn ở trong đó tìm được rồi về Vĩnh Hằng Điện Phủ tư liệu. Vĩnh Hằng Điện Phủ là một cái thượng thiên vực thế lực. Tại hạ thiên vực thiết có phần bộ. Thượng thiên vực Vĩnh Hằng Điện Phủ chủ điện hủy diệt lúc sau. Hạ thiên vực phân bộ cũng mặc danh biến mất. Vĩnh Hằng Điện Phủ bên trong. Nổi tiếng nhất chính là Thời Gian Chi Tháp. Thời Gian Chi Tháp là một cái thần kỳ địa phương. Bên trong thời gian tốc độ chảy tương đối thong thả. Ở bên trong tu luyện một năm. Để được với ở bên ngoài tu luyện mấy chục mấy trăm năm. Diệp Phàm ban đầu không biết ngọc bội bản đồ bên trong kia tòa tháp là cái gì tháp. Nhìn tàng thư các bên trong tàng thư. Ẩn ẩn hoài nghi đó chính là Vĩnh Hằng Điện Phủ lấy làm tự hào thời gian tháp. Đối với vội vã tăng lên thực lực. Hảo đem tu chân giới thân nhân tiếp đi lên Diệp Phàm mà nói. Thời gian là phi thường khan hiếm đồ vật. Có thể đi thời gian tháp tu luyện một đoạn thời gian. Tự nhiên không còn gì tốt hơn. Vĩnh Hằng Điện Phủ di chỉ vị trí thập phần cổ quái. Nó không thuộc về hạ thiên vực. Cũng không thuộc về trung thiên vực. Nó thuộc về hai thiên vực chỗ giao giới vô tận biển sao. Vĩnh Hằng Điện Phủ mỗi cách trăm năm mở ra một lần. Diệp Phàm trên tay này đem ngọc bội chìa khóa. Cũng không phải độc hữu. Hạ thiên vực như vậy chìa khóa có mấy trăm đem. Mỗi cái thiên vực đều có. Mỗi đem chìa khóa có thể tiến hai người. Khoảng cách lần sau Vĩnh Hằng Điện Phủ mở ra nói. Hẳn là còn có 10 năm thời gian. Hảo hảo chuẩn bị một chút. Trận pháp viện. Trịnh Khiêm nhìn có chút nhàm chán gặm linh quả Diệp Phàm nói. Diệp sư đệ. Gần nhất nhàn rỗi xuống dưới A. Diệp Phàm gật gật đầu. Nói, đúng vậy, đan dược nghiên cứu ra tới, giống như lập tức ăn không ngồi rồi. Đan phương đã cống hiến đi ra ngoài. Bổ linh căn đan này đan dược, đều có đan viện đan tu đi luyện chế. Cũng không cần Diệp Phàm đảm nhiệm nhiều việc. Diệp sư đệ nếu như vậy nhàn rỗi, muốn hay không đi tiếp một cái trận pháp nhiệm vụ A, Trịnh Khiêm hỏi. Diệp Phàm vẫy vẫy tay, nói, không cần. Nhiệm vụ đường những cái đó trận pháp nhiệm vụ, thù lao đều quá thấp. Ta vừa mới lại làm thành một bút đại sinh ý, không kém như vậy một chút. Trịnh Khiêm khô khốc cười cười, không lời gì để nói. Trịnh Khiêm trên mặt không hiện, trong lòng lại là rít gào không thôi. Nhiệm vụ đường nhiệm vụ thù lao, đã khai rất cao hảo sao. Rõ ràng chính là Diệp Phàm ánh mắt quá cao. Ta gần nhất cân nhắc đi lộng kiện hảo điểm pháp khí. Hoàn hảo pháp khí giá cả quá quý. Ngươi xem ta có phải hay không có thể đi học viện dán một cái bố cáo. Liền nói giá cao thu mua tổn hại pháp khí A, Diệp Phàm mặt mày hớn hở nói. Trịnh Khiêm, Diệp Phàm đây là muốn đem viện trưởng cấp tức chết sao? Bất quá, Diệp Phàm nếu là thật sự làm như vậy, hẳn là có thể thu mua đến không ít pháp khí. Ta cảm thấy cái này ý tưởng không tốt lắm. Trịnh Khiêm do dự một chút nói. Nơi nào không tốt lắm? Diệp Phàm hỏi. Trịnh Khiêm, vấn đề này, liền có chút khó khăn. Ta chính là trực giác có chút không tốt. Trịnh Khiêm miễn cưỡng cười cười nói. Diệp Phàm gật gật đầu. Nói, cũng là, pháp khí vẫn là dùng thuận tay hảo. Ta phải đi mua điểm luyện khí tài liệu. Đem ta nguyên lai pháp khí làm một chút thăng cấp. Trịnh Khiêm nhìn Diệp Phàm. Có chút khó xử nói. Sư đệ, người muốn đi luyện khí viện A. Diệp Phàm gật gật đầu. Nói, đúng vậy, ta muốn đi mượn một chút luyện khí trí. Trịnh Khiêm, luyện khí viện viện trưởng đối Diệp Phàm vẫn luôn như hổ rình mồi. Diệp Phàm đi luyện khí viện. Có phải hay không có chút dê vào miệng cọp hiểm nghi A. Diệp Phàm nhìn Trịnh Khiêm, nói, phó viện trưởng, ngươi tưởng cái gì đâu? Trịnh Khiêm cười cười, nói, không có gì, Diệp sư đệ, như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn thăng cấp pháp khí? Diệp Phàm nhìn Trịnh Khiêm liếc mắt một cái, nói, ta mấy năm nay tu vi tiến triển quá nhanh, cho nên tìm cái thời gian. muốn đi ra ngoài rèn luyện một phen. Trịnh Khiêm, lấy Diệp Phàm tu vi tiến cảnh, cũng là nên đi ra ngoài rèn luyện. Bất quá, như vậy cái thiên tài thả ra đi, cũng thật sự làm người có chút lo lắng. Diệp sư đệ không cần nóng vội, chờ ngươi đem tu vi tăng lên tới hóa thần đỉnh, lại đi ra ngoài tìm kiếm luyện hư cơ duyên cũng không muộn. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, kia cũng đến có thể tăng lên tới hóa thần đỉnh mới được a. Diệp Phàm tu vi tiến vào hóa thần hậu kỳ không lâu, giống như gặp một đạo đại khảm, tu vi như thế nào đều không chướng. Diệp Phàm tìm Bạch Vân Hy song tu, nhưng thật ra có thể mượn Bạch Vân Hy đặc thù thể chất tăng lên một chút tu vi. Nhưng là, học viện người nhiều mắt tạp, Diệp Phàm cũng không hảo cả ngày quấn lấy Bạch Vân Hy song tu. Diệp Phàm tính toán thừa dịp trong khoảng thời gian này, luyện chế một ít bảo mệnh ngoạn ý, tới rồi Vĩnh Hằng Điện phủ bên trong, cũng hảo có vài phần tự bảo vệ mình chi lực. Diệp Phàm đi ra môn, hướng tới luyện khí đường phương hướng đi qua, nửa đường gặp Mộc Ly Lạc. Mộc sư phụ hảo, Diệp Phàm cung kính hướng tới Mộc Ly Lạc chào hỏi. Người muốn đi luyện khí đường mượn luyện khí chí, đã sớm được đến tin tức, Mộc Ly Lạc hỏi. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta có cái pháp khí, hiện tại nhìn có chút đồ ăn, ta tính toán thăng cấp một chút. Mộc Ly Lạc thuận miệng nói, ta đưa ngươi đi. Diệp Phàm không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu, nói, cũng hảo a. Luyện khí viện tu sĩ nghe được Diệp Phàm muốn mượn luyện khí chỉ tin tức, một đám kinh ngạc không thôi. Năm đó, Võ Minh Phong vì Diệp Phàm còn tìm Văn Dịch Chi đánh một trận. Luyện khí đường mấy cái luyện khí sư đều đối Diệp Phàm luyện khí trình độ tò mò không thôi. Được nghe Diệp Phàm muốn lại đây luyện chế pháp khí, sôi nổi chạy tới một khuy đến tột cùng. Vài người muốn chạy tới nơi xem náo nhiệt, làm Mộc Ly Lạc cưỡng chế di rời. Lầu chỉ đem Diệp Phàm dẫn tới một cái địa cấp luyện khí trì. Diệp sư đệ, cái này luyện khí trì đủ dùng sao? Không đủ dùng, bên này còn có một cái thiên cấp. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói, không cần, cái này liền đủ dùng. Thiên cấp luyện khí trì đều là cho tông môn luyện hư tu sĩ luyện khí. Đối Diệp Phàm mà nói, dùng địa cấp luyện khí chỉ cũng đã dư giả. Lầu chỉ đứng ở một bên, có chút tò mò nhìn Diệp Phàm. Mộc Ly Lạc đem chạy tới xem náo nhiệt mấy cái tu sĩ đều đuổi đi, nhưng là lầu chỉ ra mặt dày không đi. Mộc Ly Lạc không cấm có chút khó xử. Diệp Phàm đảo không ngại lầu chỉ ở bên cạnh bàng quan, vén lên tay áo, khí phách hăng hái nói, ta muốn bắt đầu rồi a. Mộc Ly Lạc rất có hứng thú hướng tới Diệp Phàm nhìn qua đi. Chỉ thấy Diệp Phàm phất tay tung ra gần vạn tiên tinh. Gần vạn tiên tinh từ không trung rớt xuống. Không trung bên trong giống như hạ tiên tinh vũ. Lâu, Mộc Ly Lạc nhìn một màn này, không cấm nhăn lại mày. Thầm nghĩ, Diệp Phàm liền tính tiên tinh nhiều, cũng không nên loạn giải a. Diệp Phàm không chút hoang mang lại tung ra một cái linh tháp. Linh tháp vừa xuất hiện, Mộc Ly Lạc đôi mắt bên trong tức khắc hiện lên vài phần kinh ngạc. Linh tháp cấp bậc rất thấp, theo lý tới nói, như vậy pháp khí căn bản nhập không được Mộc Ly Lạc mắt. Nhưng là, Mộc Ly Lạc lại phát hiện, linh tháp thực đặc thù. Tiểu tháp hiển nhiên có chính mình ý thức, bên trong tồn tại khí linh. Khí linh hình thành thập phần huyền ảo, có thể sinh ra khí linh pháp khí, nói chung đều là có này chỗ hơn người. Tiểu tháp thoạt nhìn bụ bẫm, tiên tinh bên trong từng luồng tiên linh khí cùng luyện khí chỉ bên trong địa khí đồng thời dũng mãnh vào linh tháp bên trong. Diệp Phàm ngón tay phi động, một đám phức tạp đồ văn giấu tay ở Diệp Phàm trên tay thành hình. Linh văn ngưng kết thành hình lúc sau, đã bị đánh vào linh tháp bên trong. Linh tháp bị khắc họa linh trận đồ lúc sau, nhìn quang hoa càng sáng vài phần. Phía trước tung ra tiên tinh bị cắn nuốt không còn. Diệp Phàm lần thứ hai tung ra mấy vạn tiên tinh, linh tháp thân thể phồng lên, bay nhanh hấp thu tiên tinh bên trong tiên linh khí. Mộc Ly Lạc nhìn tiểu tháp, trong lòng hiện lên nồng đậm ngoài ý muốn. Mộc Ly Lạc gặp qua thiên kỳ bách quái pháp khí không ít, nhưng là giống tu sĩ giống nhau có thể hấp thu tiên tinh pháp khí. Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, tiểu tháp nhan sắc không ngừng biến hóa, ngoại tầng đột nhiên vỡ vụn mở ra, rơi xuống một tầng mảnh vụn rơi xuống lúc sau. Tiểu tháp lập tức quang mang đại thịnh, nhìn tựa như tu sĩ tẩy kinh phạt tùy, thoát thai hoán cốt giống nhau. Hấp thu địa khí cùng tiên linh khí lúc sau, tiểu tháp cấp bậc bay nhanh dâng lên, ẩn ẩn có trở thành huyền cấp pháp khí xu thế. Diệp Phàm lấy ra một đống luyện khí tài liệu, hướng tới tiểu tháp ném qua đi. Tiểu tháp tháp khẩu một hút, một đống luyện khí tài liệu đều bị nhiếp đi vào. Sau một lát, tiểu tháp lại giống đánh rắm giống nhau, đem vài loại không cần tài liệu cấp phun tới. Diệp Phàm nhìn phất tay, căn cứ chống lại lãng phí nguyên tắc đem vài loại tiểu tháp không cần tài liệu thu lên. Hùng hùng hổ hổ nói, kén cá chọn canh ngoạn ý. Tiểu tháp ở không trung bên trong chợt cao chợt thấp, nhìn giống khiêu vũ giống nhau. Thực không tồi pháp khí a, Võ Minh Phong không biết khi nào xuất hiện ở Mộc Ly Lạc bên người. Mộc Ly Lạc nhìn Võ Minh Phong liếc mắt một cái, nói, võ viện trưởng như thế nào tới? Ta đồ đệ chính là luyện chế một cái tiểu ngoạn ý mà thôi. Như thế nào hảo lao động võ đạo hữu đại giá? Võ Minh Phong cười cười, nói, ta một cái đại người rảnh rỗi, đến xem cũng không có gì ghê gớm. Nhưng thật ra Mộc Đan Sư, đan viện bên kia đều mau vội phiên thiên đi. Mộc Đan Sư còn có rảnh tới xem đồ đệ luyện chế tiểu ngoạn ý, chẳng lẽ Mộc Đan Sư còn sợ ta luyện khí viện sẽ đem người khấu hạ không thành? Mộc Ly là cười cười, nói, võ đạo hữu nói đùa, này pháp khí tựa hồ có thăng cấp huyền khí xu thế. Võ Minh Phong nói, Mộc Ly là gật gật đầu, nói, muốn nói, huyền khí nói, hẳn là còn kém chút hỏa hậu, hẳn là chỉ là nửa huyền khí. Tiểu tháp phiêu phù ở giữa không trung, thân thể co rụt lại một chướng, như là ở nổi giận giống nhau. Diệp Phàm đứng ở một bên, không có lại có điều động tác. Võ Minh Phong nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, hỏi, ở suy xét vẽ cái gì linh trận đồ sao? Diệp Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy. Võ Minh Phong nhìn Diệp Phàm, nói, người muốn hay không tham khảo một chút ta này linh trận cờ bên trong linh trận đồ? Diệp Phàm gật gật đầu, nói, cũng có thể a. Diệp Phàm phía trước ở Võ Minh Phong linh trận cờ bên trong liền gặp qua 12 phúc linh trận đồ. Kia 12 phúc linh trận đồ, mỗi một bức đều huyền xú vô cùng, nhưng là lúc ấy thời gian quá vội vàng, Diệp Phàm cũng chưa kịp thấy rõ ràng. Mộc Ly Lạc nghe vậy đôi mắt rụt rụt, nhưng cũng không có ngăn trở. Diệp Phàm đem linh hồn lực rót vào linh trận cờ bên trong, linh trận cờ lập tức sống lên, 12 chương linh trận đồ hiện lên mà ra. Linh trận cờ bên trong linh trận đồ bày ra ra tới ý cảnh các không giống nhau. Diệp Phàm tâm thần chìm vào linh trận cờ bên trong, một chương linh trận đồ giống như dấu vết giống nhau ấn vào Diệp Phàm thức hải. Diệp Phàm khi thì giống như đang ở sông băng, khi thì giống như tiến vào biển lửa, khi thì dường như tiến vào huyết sắc địa ngục. Linh tháp phiêu phù ở giữa không trung, nhìn có chút mập mạp, giống như là ăn nhiều không tiêu hóa cho nên lung lay bộ dáng. Qua hồi lâu lúc sau, Diệp Phàm đột nhiên mở mắt ra, hai tròng mắt bên trong hiện lên vài phần dị sắc. Diệp Phàm thực mau từ linh trận cờ bên trong thu hồi tâm thần, như là đột nhiên thể hồ quán đỉnh giống nhau. Diệp Phàm trong lòng hiện lên từng trận hiểu ra. Diệp Phàm nhanh chóng đem một loạt linh trận đồ văn đều đánh vào linh tháp bên trong. Theo linh trận đồ đồ văn bị đánh vào linh tháp bên trong, linh tháp bên trong trầm tích linh khí tựa hồ tìm được rồi tiêu hóa hấp thu con đường, thực mau biến thon thả lên. Linh tháp cửa sổ phía trên đột nhiên có từng luồng đủ mọi màu sắc dáng màu phun ra tới. Mộc Ly Lạc nhìn linh tháp phun ra tới dáng màu, tràn đầy kinh ngạc nói, này chẳng lẽ là nhất nhất đan hà? Võ Minh Phong nhìn Mộc Ly Lạc liếc mắt một cái, nói, đây là đan hà sao? Mộc Ly Lạc cau mày, thầm nghĩ, một ít đan đạo pháp khí ở riêng tình huống dưới có thể phóng xuất ra dáng màu. Này dáng màu đối đan tu có vỡ lòng khải trí tác dụng. Đắm chìm trong đan hà bên trong, có thể cho đan đạo tu sĩ được lợi không ít. Này đan hà đối mộc ly lạc tác dụng không lớn. Diệp Phàm thiên tư tung hoành, cũng không kém như vậy một chút tuệ căn. Nhưng đối đan viện những người đó cấp đan tu tác dụng liền lớn. Đáng tiếc, nơi này tất cả đều là một ít luyện khí sư. Bạch bạch lãng phí này đại cơ duyên. Tiên tinh, tiên tinh. Diệp Phàm nghe được Tháp Linh mập mạp nãi thanh nãi khí nói thầm. Tuy rằng trong lòng bị đè nén, Diệp Phàm vẫn là giương tay, tế ra mấy vạn tiên tinh. Linh tháp như là một cái động không đáy giống nhau, đem Diệp Phàm tế ra tới tiên tinh cắn nuốt không còn. Diệp Phàm nhìn biến mất tiên tinh, một trận thịt đau. Tiểu lôi thú ở một bên nhìn biến mất tiên tinh, ngao ô ngao minh kêu, không biết là ở gọi là gì. Đan tháp linh khí dâng lên, hấp thu cũng đủ tiên linh khí lúc sau, trực tiếp thăng vào huyền cấp trình độ. Linh tháp thăng cấp hoàn thành lúc sau, thu liễm quang mang, rơi vào Diệp Phàm trong tay, làm Diệp Phàm thu lên. Diệp Phàm đem pháp khí thăng cấp thành huyền cấp pháp khí. Võ Minh Phong ân cần mời Diệp Phàm lưu lại ngồi ngồi. Làm Mộc Ly Lạc cấp đẩy rớt, Diệp Phàm đi theo Mộc Ly Lạc rời đi luyện khí viện. Quảng cáo, cách chương.